Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 631, tư cách. 2. Tần Tịch Nhan đánh giá người này thực lực chân chính, rất khả năng đã tiếp cận địa bảng phần cuối. Chiến lực siêu vượt nhị phẩm, quả thực không kém hơn nàng tỷ năm đó. Thêm vào cái kia 9 thanh kiếm, địa bảng giữa cũng chưa chắc có thể đem bắt xuống. Chuyện này quả thật khuếch đại. Vô tướng thần tông ở tỷ tỷ nàng Tần Mộc Ca sau khi lại còn có thể mua chuộc đến như vậy cái thế thiên kiêu. Tương lai mình càng muốn cùng nhân kiệt như vậy cạnh tranh. Duy có thể vui mừng chính là đối phương đao pháp tuy rằng sơ có thành tựu, lại vẫn không có chân chính bước vào rừng cường giả. Tần Tịch Nhan ngầm hoảng sợ chấn động, trên mặt lại một điểm sóng lớn chưa hiện ra. Nàng trung quy không làm được như tỷ Tần Mộc Ca như vậy quang minh lỗi lạc, trước sau như một, cũng không bỏ xuống được thân là địa bảng cao thủ mặt mũi. Lúc này chỉ là không tỏ rõ ý kiến khẽ gật đầu, vậy cũng chưa chắc. Bất quá ở ngũ phẩm cấp độ, sở sư đệ võ đạo đúng là có 102 thiên hạ. Tần mỗ bội phục, tương lai chờ Tần mỗ tại nhai tí trên đao có thành tựu, sẽ tìm sư đệ luận bàn. Nàng hướng về Sở Hy Thanh ôm quyền, liền thẳng đạp không ngự hư mà đi. Tần Tịch Nhan đã mất đi cùng Sở Hy Thanh tiếp tục luận bàn hứng thú. Nguyên bản nàng nghĩ phục khắc Sở Hy Thanh võ đạo, từ bên trong lại dòm ngó nhai tí đao tinh nghĩa, để cho mình học cấp tốc đao pháp. Lại không nghĩ rằng Sở Hy Thanh nhai tí đao đã tu hành đến cỡ này hoàn cảnh. Như vậy tiếp tục đánh nhau cũng không cần phải, chỉ có thể mất mặt xấu hổ. Tần Tịch Nhan lúc này lại ngước nhìn vô tướng đỉnh núi, trong mắt hiện một vệt mơ hồ hối hận cùng mãnh liệt khát vọng. Nàng tu hành càn khôn di tinh đao cùng thiên địa phục nguyên thác ý thần quyết tuy rằng tuyệt diệu, cũng đã nhanh chạm tới vách ngăn. Sau đó mỗi một phân tiến triển đều dị thường gian nan. Cái này đều là không kém hơn nhai tí đao pháp môn. Đỉnh cao lúc chắc chắn sẽ không bại bởi nhai tí đao. Nhưng mà cái này hai con đường rất ít người đi tới đỉnh cao. Mặc dù có người đi tới cảnh giới điên phong, cũng không có đem con đường của bọn họ hoàn chỉnh truyền thừa xuống. Sở Hy Thanh có thể đứng ở huyết nhai đao quân cùng minh kính đao quân trên bả vai tiếp tục hướng lên đi, nàng lại phải tự mình khai thác con đường. Mà hiện tại, Thái sư độc cô thủ lại cho nàng đứng đến cự nhân trên bả vai cơ hội. Nàng tuyệt không thể bỏ qua. Dù là chỉ có thể tu thành tầng thứ nhất thần ý xúc tử đao, nàng vẫn như cũ có thể bước vào thiên bảng 10 vị trí đầu chi lâm. Sở Hy Thanh nhưng là suy tư nhìn Tần Tịch Nhan đi xa bóng lưng. Chờ nữ tử này đi xa, Sở Hy Thanh mới quay đầu dặn dò sau lưng Kế Tiễn Tiễn hai người. Đón lấy mấy ngày nay, hai người các ngươi tự tiện, ta đến đi một chuyến tàng kinh các. Ở trên núi còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Kế Tiễn Tiễn vừa vặn có việc, nàng đến đi tiếp nhận Thái sư giao cho nàng 3 cái cẩm y vệ thiên hộ. Vậy ta xuống núi một chuyến, đi xem một chút những kia thuộc hạ tình huống. Nàng thật giống thật sự có chuyện như vậy ôm quyền. Chủ thượng ngày gần đây tốt nhất là có thể đánh chút thời gian, nhìn một lần ngài thuộc hạ. Thái sư đặc lệnh chúng ta giám sát phương Bắc chiến cuộc. Củ sát băng u cực tuyệt 4 châu quan dân không hợp pháp chuyện. Ngài thân là chủ sự người, không tốt một cái mặt đều không lộ. Sở Hy Thanh vừa bắt đầu ra mặt khẽ nhếch, hắn còn có thể thật coi chính mình là thành cẩm y vệ phó vạn hộ a. Kế Tiễn Tiễn dưới trướng này 3 cái cẩm y thiên hộ, còn thật có thể nghe chính mình điều khiển hay sao? Nhưng sau đó hắn liền thần sắc hơi động. Cái này thái sư độc cô thủ lòng dạ rất lớn, lại cho hắn bực này quyền bính. Sở Hy Thanh nheo lại mắt, không tỏ rõ ý kiến. Ngươi đi đi, ta cẩn thận ngẫm lại. Hắn còn chưa nghĩ ra có hay không nên tiếp xuống thái sư bỏ xuống cái này môi. Sở Hy Thanh sau đó liền điều khiển kiếm chu, ngự không đi tới đỉnh núi tàng kinh các. Vừa mới vào nhập tàng kinh các, đại trưởng lão Vương Bạch Mi liền sinh ra cảm ứng. Hắn chính đang vì tổ sư đường 6 tiếng chuông vang đầu óc mơ hồ, cùng mấy vị sư huynh đệ cách không thảo luận, cố sức chửi Lý Mi vắt cố làm ra vẻ bí ẩn. không biết mùi vị. Lúc này hắn ngồi ở mái nhà, cách không nhìn Sở Hy Thanh một chút, liền bảo Phục Phất một cái nói: "Đến rồi, tự tiện đi, ngoại trừ những kia ma đạo pháp môn, người nghĩ nhìn cái gì kinh điển, chính mình nắm chính là, không cần xin chỉ thị." Tên tiểu tử này tuy rằng nhập môn mới 2 năm, thiện công lại tích rất đủ, đã đầy đủ hối đoái 3 bộ hoàn chỉnh thánh truyền đại đạo. Lại là Chu Thiên cùng huyết nhai song thánh truyền, ở tàng kinh các quyền hạn cực cao. Bất quá Sở Hy Thanh thiên phú cao tuyệt, căn cơ đã cố, bọn họ đã không cần lo lắng hắn đi rẽ đường, nhìn cái gì không nên xem đồ vật. Đi vào tàng kinh các cửa lớn Sở Hy Thanh, mắt thấy Vương Bạch Mi hiện ra ở trên không, cặp kia cự nhãn tản ra biến mất, cũng không để ý chút nào tiếp tục bạt không mà lên. Hắn đầu tiên là đi vào lầu 6, lấy ra huyết nhai đao quân lưu lại thứ 6 phó cùng thứ 7 phó, nhai tí chân ý đồ. Tồn thần quan tưởng, dĩ vãng mấy bức tranh giấy này, hắn đều cần nhập định dòng dã 1 ngày mới có thể ghi nhớ cái đại khái. Nhưng lúc này Sở Hy Thanh lại chỉ dùng 2 khắc thời gian, đã đem chân ý đồ toàn cảnh ghi nhớ tại tâm, đồng thời sinh ra lượng lớn cảm ngộ. Xem xong cái này 2 bức đồ sau khi, Sở Hy Thanh dĩ nhiên lại tiếp tục hướng lên, đi thẳng tới tầng thứ 8. Tàng kinh các tầng thứ 8 diện tích lớn nhất, tàng thư lại rất ít, đặt tại trên giá sách, chỉ có rất ít 32 quyển. Hỗn Nguyên Vô Tướng Công, Bình Thiên Kiếm Quyết, Lượng Thiên Kiếm Quyết, Chu Thiên Đao Quyết, Tiên Thiên Phá Thể Vô Hình Kiếm, Thiên La Địa Võng Kiếm, Thái Hư Tịch Diệt Thần Chỉ, Hỗn Nguyên Thất Cức Thủ, Thần Ý Như Tâm Kiếm. Sở Hy Thanh ánh mắt ở những quyển sách này trên từng cái đảo qua. Ngoại trừ 4 vị trí đầu môn có thể lấy nhắm thẳng vào đại đạo, tu luyện đến nhất phẩm thượng, thậm chí có hy vọng siêu phẩm ở ngoài, còn lại mấy chục loại đều có thể tu luyện đến nhất phẩm hạ, cũng có nhất định khả năng tu nhập nhất phẩm thượng tầng thứ, xem như là thứ đẳng thánh truyền. Cái này 30 mấy quyển võ quyết mỗi một loại truyền lưu tại ở ngoài, đều có thể tạo nên một cái tam phẩm, thậm chí là nhị phẩm tông phái. Bởi vậy có thể thấy được Vô Tướng Thần Tông tích lũy phong phú. Sở Hy Thanh ánh mắt lại khóa ở vào phía bắc một quyển sách, Thần Ý Xúc Tử Đao. Ở cái này 32 quyển nhất phẩm võ quyết phía dưới, còn đầy lượng lớn tàng thư quỹ, bên trong cất giấu Vô Tướng Thần Tông các đời cao thủ tu hành tâm đắc cùng chú giải. Nhưng mà, Thần Ý Xúc Tử Đao phía dưới tàng thư quỹ số lượng lại là ít nhất, chỉ có rất ít một cái. Kỳ thực liền Vô Tướng Thần Tông quy củ tới nói, Thần Ý Xúc Tử Đao còn không đủ trình độ thánh truyền ra tư cách. Cái môn này đao pháp đến nay cũng không có người có thể kế thừa, cũng không có người có thể tu thành. Mặc dù ngược dòng đến Minh Kính Đao Quân, cái này điều truyền thừa cũng là đứt quãng, không được hệ thống. Bất quá ngày xưa huyết nhai đao quân quá mức huy hoàng, lấy phàm nhân thân vô địch thiên hạ, một người trấn áp thiên hạ võ tu mấy trăm năm lâu dài, mà lại tại thần kiếp thời khắc giết thần linh, một thân đao đạo mạnh có thể nói kinh thiên động địa, thậm chí đã vượt qua gần thần tầng thứ, nắm giữ thần giai chiến lực. Vì lẽ đó môn này Thần Ý Xúc Tử Đao ở tàng thư các vị trí còn xếp hạng 3 thánh truyền trước, chỉ đứng sau căn bản Hỗn Nguyên Ngũ Hành Công. Sở Hy Thanh ánh mắt lóe lên, đạp bước đi tới mái nhà nơi Vương Bạch Mi còn đang cùng mấy cái sư huynh đệ giao lưu, chính đang tại phòng đoán lý mì vắt ở tổ sư đường vang lên 6 tiếng chuông vang. Đến tột cùng là cái gì nguyên do? Lúc này hắn lại nhất thời sửng sốt, nhìn về phía dưới, tên tiểu tử kia lại nghĩ muốn xem Thần Ý Xúc Tử Đao. Cái này không khỏi cũng quá sớm. Hắn hiện tại nơi nào có thể chịu đựng được? Sở Hy Thanh hiện tại còn không chịu nổi huyết nhai đao quân ở cái này bản kinh điển trên lưu lại đao ý, hắn sẽ bị cái này quyển vô thượng đao kinh hủy diệt. Cùng lúc đó, ở tổ sư đường bên trong, Lý Trường Sinh còn đang cùng Sở Vân Vân nói chuyện. Vạn độc chi chủ, Lý Trường Sinh híp mắt, vẻ mặt không rõ, sau lưng hẳn là vạn tai ma chủ kế đô chứ. Nhưng cái vị này là do duyên cớ nào muốn ra tay với ngươi. Vạn tai ma chủ Kế Đô, chấp trưởng thiên hạ bệnh tật ôn dịch, chi phối thế gian họa phúc cắt hung, còn có thể ảnh hưởng nhân tâm, can thiệp tất cả sinh linh thất tình lục dục. Dưới trướng có số lượng đông đảo tử thần, vạn độc chi chủ chính là trong đó một cái. Không rõ ràng, Sở Vân Vân khẽ lắc đầu. Ta hoài nghi xiển môn cùng chân môn cũng khả năng tham dự vào trong đó. Nhưng bọn họ đến cùng là xuất phát từ mục đích gì? Ta lại không biết gì cả. Lý Trường Sinh nghe vậy một tiếng cười cười. Không sao, bọn họ sớm muộn sẽ lại tìm tới ngươi. Khi đó tự nhiên có thể thăm dò hiểu rõ chân tướng. Tiền đề là ta có thể khôi phục công thể. Sở Vân Vân lúc này thần sắc hơi động. Ta nghĩ muốn biết, vô tướng thần tông vì sao phải thu Tần Tịch Nhan nhập môn? Thái sư hắn đến tột cùng cho cái gì thẻ đánh bạc? Là một cái để chúng ta không thể cự tuyệt ngươi. Lý Trường Sinh cười khổ chút. Đó là sư huynh của ta. Ngày xưa cùng ngươi sư tôn cùng xưng danh hậu thế, vô thượng kiếm tâm. Nguyên lai là hắn. Sở Vân Vân vẻ mặt hiểu rõ. Trong mắt hiện cảm thấy hiếu kỳ. Sư bá tình huống làm sao? Có thể không khôi phục. Tình huống không tốt. Hắn công thể hầu như toàn phế. Cả người cũng là ám thương vô số. Gần như thủng trăm ngàn lỗ. Bất quá mấu chốt nhất vẫn là kiếm tâm của hắn. Trải qua nhập ma chiến dịch, sư huynh tâm trí đã gần như tổn hại. Cả người điên điên khùng khùng. Lúc này hắn chính đang tại thần đan viện an dưỡng. Người rảnh rỗi có thể lấy đi xem hắn một chút. Lý Trường Sinh vẻ mặt bất đắc dĩ hít một tiếng. Nếu không phải là sư huynh tình huống ác liệt, có lại lần nữa nhập ma khả năng, phỏng chừng triều đình còn sẽ không thả người. Hắn sau đó sắc mặt ngưng nhiên, nhìn Sở Vân Vân, nói đến còn có một chuyện, người ngự sư thúc vẫn không có cùng ngươi nói. Sớm ở năm trước, ta liền ngờ vực hai người các ngươi không có chết. Vì lẽ đó ở nhập kinh thời khắc, ta cố ý đi ngươi lăng mộ nhìn một chút. Lúc đó ta cảm giác không đúng. Lại khổ nỗi tự thân trận đạo nông cạn. Lại khiến Ngự Vân tưởng sư đệ đi tới kinh thành Tây Sơn nhìn qua đến tột cùng. Hắn ở bên kia, phát hiện một cái rất thú vị chuyện. Rất có thể cùng các ngươi khởi tử hoàn sinh có quan hệ. Ngay khi ngươi bá võ vương lăng cách đó không xa. Còn táng, hắn lời nói đến đây. Đột nhiên thần sắc hơi động. Trong mắt dần hiện ra một vệt kinh ý. Vân Vân ngươi ở chỗ này. Ta đi một chút sẽ trở lại. Hắn lắc người một cái. Xuất hiện ở tàng kinh các tầng thứ 9. Vừa vặn nhìn thấy Sở Hy Thanh. Chính đưa tay nắm lấy. Thần ý xúc tử đao. Một màn. Vương Bạch Mi đã tìm đến. Phẩy tay áo một cái đem Sở Hy Thanh tay vỗ bỏ. Người đứa nhỏ này. Làm sao liền như thế lỗ mãng. Cái này thần ý xúc tử đao. Ở đâu là ngươi bây giờ có thể chạm. Nguyên thần của ngươi làm sao? Công thể đủ rồi sao? Thiên thù thần ý đao tu đến tầng 16 không có. Là nghĩ muốn tìm chết sao? Lý Trường Sinh cũng cau mày. Một tấm trắng nõn nà đoàn mặt biến thành mặt xám đoàn. Hắn bình phục ở nỗi lòng. May mà Vương Bạch Mi đúng lúc tìm đến. Không để Sở Hy Thanh tiếp xúc đến quyển sách này. Thực sự là hù chết người. Hắn mắt lạnh liếc nhìn Vương Bạch Mi. Vương Sư Huynh, xin hỏi ngươi hôm nay là cớ gì phân thần? Hầu như gây thành sai lầm lớn. Vương Bạch Mi không khỏi vẻ mặt ngượng ngùng. Hắn vừa nãy chính đang tại mắng trước mắt kẻ này. Bất quá này lý do đương nhiên không cách nào kể chi tại miệng. Hôm nay đúng là hắn thất trách. Cái này sai lầm không thể trốn tránh. Lý Trường Sinh lập tức thần sắc hơi động. Nhìn về phía Sở Hy Thanh, tiểu Sở, người không phải loại kia không biết trời cao đất rộng người. Hôm nay là cái gì muốn xem cái này thần ý xúc tử đao? Hắn nghĩ tới Sở Hy Thanh muốn xem cái này quyển vô thượng đao kinh. Nhất định có nguyên nhân. Sở Hy Thanh đã sớm nghĩ biện giải cho mình. Vẫn tìm không được cơ hội xen mồm. Hắn lúc này ôm quyền hướng hai người thi lễ. Đệ tử muốn xem sách này. Là do tự giác có tu thành thần ý xúc tử đao thức thứ nhất năng lực. Vương Bạch Mi cùng Lý Trường Sinh không khỏi hai mặt nhìn nhau một chút. Vẻ mặt không giống nhau. Vương Bạch Mi tay vỗ mi trắng. một trận lắc đầu, nghĩ ngợi nói đứa nhỏ này, quả nhiên vẫn là lỗ mãng. Gần nhất hắn đăng đỉnh Thanh Vân tổng bảng số 1, bất luận thời chi bí cảnh, vẫn là Vân Hải Tiên Cung, đều không có gì bất lợi, vẫn là nhẹ nhàng. Lý Trường Sinh lại ánh mắt ngưng nhiên hỏi, vì sao? Sở Hy Thanh không nói gì, chỉ trên dưới quanh người bốc cháy lên hùng vĩ huyết diễm. Hắn nhìn trước mắt hai người, chiêu thức này, đệ tử tuy rằng không có cách nào bình thường sử dụng, có thể hiện tại học cũng không có vấn đề. Ở một số dưới tình huống cực đoan, đệ tử hẳn là cũng có thể sử dụng. Đối diện với hắn, Vương Bạch Mi cùng Lý Trường Sinh con ngươi lại kịch liệt co rút lại. Vương Bạch Mi không tự kìm hãm được kéo chính mình một cái mi trắng. Đây là Táng Thiên Chân Huyết tầng 15 mới có thể giác tỉnh thiên phú. Thần lực tái thôi. Tên tiểu tử này, thật là có sớm nắm giữ thần ý xúc tử đao tư cách. Hết chương.